Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Thư phòng bên trong lại là tất cả đều là gương. Mỗi một cái góc độ đều một chút bất đồng. Ảnh ngược ra vô số người, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Mà bên cạnh bãi bài bài kệ sách cũng làm người ý thức được. Ở chỗ này muốn tìm được mục tiêu là cỡ nào chuyện khó khăn. Nơi này tư liệu cũng quá nhiều, còn muốn từ giữa tìm ra như vậy nhiều năm trước đồ vật. Chúng ta nhanh lên đi, Cố Vô Kế trực tiếp liền đi vào. Hắn biết đã không bao nhiêu thời gian, hiện tại đều đã giữa trưa. Nếu là chờ đến trời tối, chỉ sợ sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Những người khác cũng căng ra đầu đi đến, căn cứ quản gia theo như lời. Kia dù sao cũng là thực cổ xưa tư liệu. Hẳn là sẽ không tha tại ngoại giới. Muốn đi trong một góc cái dương tìm siêu mọi người động tác bay nhanh đi vào góc. Dọn khai bên trong cái dương. Ở bên trong bay nhanh tìm lên. Có lẽ là bởi vì nơi này là trong gương thế giới quan hệ. Tư liệu văn tự đều là trái lại. Cho bọn hắn tìm kiếm càng tăng thêm tương đương phiền toái. Liền tính tìm được rồi hư hư thực thực là mục tiêu đồ vật. Cũng phải nhìn nửa ngày mới có thể phân biệt ra mặt trên văn tự. Mà ở thời gian này, chung quanh trong gương ảnh ngược ra tới mọi người thân ảnh tựa hồ càng thêm quỷ dị. Làm cho bọn họ cảnh giác đến cực điểm, nhưng lại phát hiện không được cái gì rõ ràng vấn đề. Tinh thần đều căng chặt lên. Đúng lúc này, một bàn tay thình lình từ một bên trong gương vươn, liền phải đụng tới ly gương gần nhất quản gia. Cố Vô Kế cảm giác được hơi thở không đúng, quay đầu liền liếc mắt một cái nhìn đến, bỗng nhiên đem quản gia kéo ra, cái tay kia rơi xuống cái không, lập tức liền rụt trở về, quản gia lúc này mới thấy được lùi về đi cái tay kia. Sắc mặt tức khắc một bạch, thân thể theo bản năng ly xa chút, cẩn thận, này đó gương khả năng có nguy hiểm mơ siêu, bọn họ cũng không dám tưởng tượng người nếu như bị kéo. Vào trong gương rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, Cố Vô Kế tiếp tục nhìn trên mặt đất tư liệu. Trong căn phòng này gương hẳn là có chút hạn chế, nhưng theo thời gian trôi đi hạn chế cũng sẽ biến mất. Khi đó, trong gương đồ vật cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Đến lúc đó, bọn họ nếu là còn không có tìm được tư liệu, cũng chỉ có thể đào tẩu. Lúc này, Cố Vô Kế khóe mắt dư quang đột nhiên chú ý tới cái gì? Ngồi xổm xuống thân bay nhanh liền từ một đống tư liệu chung rút ra tờ giấy tới. Này tựa hồ là một ít bút ký. Phía dưới còn kẹp thư tín. Chân chính khiến cho Cố Vô Kế chú ý chính là mặt trên vẽ một ít gương. Quản gia liền nói ngay. Không sai, chính là cái này. Ta còn nhớ rõ, nếu tìm được rồi. Chúng ta liền nhanh lên đi, Cố Vô Kế nói như vậy. Muốn xoay người là lúc, ánh mắt lại bỗng nhiên định ở gương mỗ một chỗ. Những người khác nghe được Cố Vô Kế nói đều nhẹ nhàng thở ra. Từ trên mặt đất đứng dậy, Phương Tuệ Tuệ tựa hồ bởi vì chân đã tê dần quan hệ. Đứng lên thời điểm một cái lảo đảo, bên cạnh Trình Gia theo bản năng muốn đỡ, lại bị Cố Vô Kế trực tiếp ngăn lại. Cố Đại Sư. Trình Gia kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, đương nhiên hắn cũng không có nghi ngờ Cố Vô Kế làm như vậy là sai. Chỉ là kỳ quái hắn vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy. Nàng đã không phải Phương Tuệ Tuệ, không cần bị nàng đụng tới, Cố Vô Kế vừa nói vừa làm những người khác lui về phía sau. Ở vừa mới xoay người thời điểm, hắn ánh mắt rơi xuống trên gương, liền rõ ràng thấy được trên giấy viết đồ vật. Kia tờ giấy thượng viết chính là, nếu là ngoài ý, bị kéo vào trong gương người sẽ bị quỷ sở thay đổi. Hơn nữa cái kia ngụy trang thành nhân loại quỷ, thậm chí có được người kia một bộ phận ký ức, ngụy trang rất khó phân biệt. Duy nhất phương pháp chính là, bởi vì là từ trong gương ra tới, cái kia quỷ cùng hiện thực người là trái lại. Tuy rằng trước mắt Phương Tuệ Tuệ chợt nhìn qua hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nhưng Cố Vô Kế dù sao cũng là Cố Vô Kế, theo bản năng liền đem những người khác đều quan sát thực cẩn thận. Trực tiếp liền chú ý tới đối phương quần áo chi tiết cùng phía trước hoàn toàn là trái lại. Ngươi nói cái gì? Phương Tuệ Tuệ mang theo khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Cả người giống như đã chịu đả kích to lớn, vành mắt tức khắc đỏ lên. Ta không có, ta cái gì cũng chưa làm a, ta chính là Phương Tuệ Tuệ. Nàng trong lời nói tựa hồ mang theo một loại nói không rõ mê hoặc ý vị. Chỉ cần trong lòng hơi chút có chút nghi hoặc, đều sẽ bởi vậy bị ảnh hưởng tâm thần. Quản gia nhìn đều có chút không đành lòng, nói ra cực kỳ hàng chí nói. Thật sự có vấn đề sao? Nàng nhìn qua chỉ là cái người thường. Phương Tuệ Tuệ còn lại bi thương nhìn chăm chú Cố Vô Kế phía sau Trình gia. Rốt cuộc ở mơ hồ trong ý thức, nàng có thể cảm giác được thân thể này chủ nhân cùng Trình gia là quen thuộc độ tối cao. Nếu từ người này xuống tay, nhất định không có vấn đề. Gia ca, chẳng lẽ ngươi cũng nhận không ra ta sao? Ta là Tuệ Tuệ A Ta Phi. Nếu Cố đại sư đều nói như vậy, ngươi liền khẳng định không phải Tuệ Tuệ. Còn muốn mê hoặc ta? Trình gia tràn ngập oán giận thanh âm vang lên. Phương Tuệ Tuệ, ngoặc kép, người này mẹ nó là cái gai đi. Chương 33 hiện thực phó bản mọi người không biết vì cái gì. Chính là từ Phương Tuệ Tuệ biểu tình mơ hồ suy đoán ra nàng ý tưởng. Bọn họ càng là trầm mặc, xem ra cái này nữ quỷ thật là không được đến Phương Tuệ Tuệ đại bộ phận ký ức a. Rốt cuộc, Trình gia vốn dĩ chính là gai, nữ quỷ nhìn thấy chính mình vô pháp mê hoặc mấy người. Cũng không có lại muốn ngụy trang ý tứ, sắc mặt tối sầm, thân hình bắt đầu một tấc tấc kéo trường, tóc đen như vật còn sống quấn quanh ở chung quanh trên mặt đất. Cả người đều vặn vẹo thành quái vật giống nhau. Không xong, Cố đại sư, chúng ta chạy mau, Trình gia đã run bần bật. Đặc biệt là hắn nhớ tới chính mình vừa mới thiếu chút nữa liền cùng cái này nữ quỷ thân mật tiếp xúc. Càng là trong lòng nghĩ lại mà sợ, bên kia đã đuổi tới cạnh cửa quản gia tay ấn ở then cửa trên tay. Lại là sắc mặt biến đổi, môn mở không ra cái gì, tại sao lại như vậy, Trình gia kinh lại lui về phía sau vài bước, xem ra cần thiết muốn cùng trước mắt vị này nữ quỷ tiểu thư hảo hảo thương lượng một chút Cố Vô. Kế như suy tư gì nhìn trước mắt nữ quỷ, lại chuyện này sao có thể làm được đến, Trình gia mở miệng. Bất quá nghĩ vậy lời nói chính là Cố đại sư nói. Hắn lại sinh ra một loại chờ mong cảm giác, nếu là Cố đại sư nói. Ngươi hảo, ta cảm thấy chúng ta có thể thảo luận một chút, Cố Vô Kế thử thăm dò muốn đánh cái tiếp đón. Ngay sau đó nữ quỷ trên người tóc dài liền bỗng nhiên kéo dài lại đây. Nếu không phải Cố Vô Kế né tránh kịp thời, phỏng chừng đều đã trực tiếp bị này tóc đen quấn quanh ở. Này tóc đen nhìn liền lộ ra huyết sắc, nếu như bị đụng tới, phỏng chừng sẽ phát sinh cực kỳ phiền toái sự tình. Đây là không phải cũng quá mức nhiệt tình, Cố Vô Kế xoa xoa trên đầu mồ hôi. Phát hiện chính mình phỏng chừng cũng là không dùng được nhiễm huyết dây thừng. Đối phương đầu tóc đã ở trong khoảng thời gian ngắn liền ở bên kia khuếch tán mở ra. Hắn căn bản là gần không được đối phương thân thể, càng miễn bàn sử dụng cái gì dây thừng. Ở Cố Vô Kế tránh đi sau, nữ quỷ không có muốn đuổi theo hắn ý tứ, ngược lại là lại hung tợn nhìn về phía Trình gia phương hướng. Tựa hồ đối Trình gia cừu hận giá trị là tối cao. Tóc đen trên mặt đất không ngừng lan tràn. Dùng cực nhanh tốc độ chiều hắn đánh tới, Trình gia khiếp sợ bên trong không ngừng hướng tới bên cạnh kệ sách tránh né. Cũng là ít nhiều này trong phòng không gian đủ đại, còn có khá nhiều kệ sách, bằng không một cái đối mắt thời gian hắn đã bị nữ quỷ nháy mắt hạ gục. Xem ra là không có giao lưu khả năng, Cố Vô Kế làm ra phán đoán. Nhìn trước mắt cảnh tượng, bất quá dựa theo này nữ quỷ lực lượng. Hẳn là có thể dễ dàng giải quyết Trình gia, vì cái gì hiện tại thoạt nhìn còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ nói thư phòng này có thứ gì hạn chế ở nữ quỷ hành động? Cố Vô Kế nhìn Trình gia, sau đó lại nhìn về phía trong tay tư liệu, trong lòng đã hạ quyết định, phân ra một bộ phận cấp một bên quản gia, chính mình cũng đồng thời đối với gương nhanh chóng lật xem lên. Hắn tin tưởng Trình gia hẳn là còn có thể lại kiên trì một chút. Trình gia đã đều dọa cái chết khiếp, tránh ở một cái kệ sách mặt sau không ngừng thở dốc. Kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú vào chung quanh, sợ nữ quỷ đầu tóc khi nào lại xuất hiện ở chung quanh. Vì cái gì nữ quỷ cũng chỉ biết quấn lấy ta một người a? Ta làm sai cái gì sao? Trình Gia trong lòng đều thực bi phẫn, hắn còn không phải là cái gai sao? Xu hướng giới tính loại chuyện này là trời sinh có cái gì sai? Hy vọng Cố đại sư bọn họ nhanh lên nghĩ đến biện pháp. Ta nơi này cũng kiên trì không được lâu lắm a, nhưng vào lúc này. Mặt sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Trình Gia bỗng nhiên hãi hùng khiếp vía, đột nhiên xoay người, liền nhìn đến từ kệ sách sau có màu đen sợi tóc lan tràn ra tới. Bỗng nhiên chiều hắn bên này đánh úp lại, ngoạ tao, kệ sách ầm ầm sập. Nữ quỷ rất xa dùng dữ tợn ánh mắt nhìn chăm chú vào Trình Gia. Trình Gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau này lui lại mấy bước, vừa vặn đụng vào trên mặt đất tán loạn thư tịch, một cái lảo đảo liền té ngã trên mặt đất, bên kia Cố Vô Kế đối với gương bay nhanh nhìn trước mắt tư liệu. Trước lực quá lớn bộ phận địa phương, thực mau liền thấy được quan trọng nhất bộ phận. Mặt trên viết, mỗi cái quỷ hồn đều là dựa vào với một mặt gương. Chỉ cần đem kia mặt gương đánh nát, là có thể làm quỷ hồn ở thế giới này căn cứ biến mất. Nhưng này trong phòng đại bộ phận gương đều là hạn chế kia mạnh nhất quỷ hồn trận pháp một bộ phận. Bình thường gương nếu như bị đánh nát, ngược lại sẽ gia tăng này đó quỷ hồn thực lực, hoặc là phóng xuất ra tân quỷ hồn tới. Mặt khác, ở vừa xuất hiện thời điểm, quỷ hồn thực lực cũng không hoàn toàn, cho nên mới muốn ngụy trang thành nhân bộ dáng, âm thầm phát triển thực lực của chính mình, cho nên trước mắt nữ quỷ mới có thể vẫn luôn đãi tại chỗ. Còn có một bộ phận nguyên nhân là ở kéo dài thời gian. Thì ra là thế, ta đã biết, chỉ cần tìm được kia mặt gương lại đánh nát, là có thể đủ giải quyết trước mắt vấn đề. Cố Vô Kế đem tư liệu lấy hảo. Ánh mắt tuần tra chung quanh, đảo qua trên tường treo những cái đó gương, khẽ nhíu mày, nhưng là kia mặt gương rốt cuộc ở nơi nào, hiện tại mặc kệ thấy thế nào, này đó gương đều là giống nhau như đúc, căn bản vô pháp tìm được đặc thù kia một mặt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì quen thuộc hơi thở. Trong lòng vừa động, cứu mạng a, nhưng vào lúc này, Trình Gia thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo hoảng sợ, Cố đại sư, cứu cứu ta. Này nữ quỷ đã liền phải tới. Cố Vô Kế biểu tình biến đổi, bay nhanh hướng tới thanh âm phát ra đi địa phương, liền nhìn đến ngã trên mặt đất không ngừng sau này lui Trình Gia. Chung quanh đã hiện ra đại lượng sợi tóc hướng tới thân thể hắn phương hướng dũng đi. Quả thực khiếp người đến cực điểm, mơ siêu thậm chí đã có tóc đen quấn lên hắn chân bộ. Nếu không phải Trình Gia xuyên quần đủ hậu, hiện tại này chân phỏng chừng đều lạnh, cái này hình ảnh nhìn đều làm người da đầu tê dại. Càng miễn bàn ở vào hình ảnh trung gian Trình Gia, hắn đều hận không thể chính mình hiện tại ngất xỉu đi tính. Cố Vô Kế đối này sợi tóc có mãnh liệt không khỏe cảm. Hắn nhìn trước mắt, bỗng nhiên chú ý tới Trình Gia phía sau gương, ở ảnh ngược bên trong xuất hiện nữ quỷ, thế nhưng là cái thập phần bình thường thiếu nữ. Đúng là Phương Tuệ Tuệ bộ dáng, mà nàng nhìn qua còn chưa chết, chỉ là lâm vào hôn mê bên trong, thì ra là thế, chính là này mặt gương, ta hiện tại nếu muốn biện pháp qua đi mới được. Cố Vô Kế nhớ tới cái gì? Từ trong lòng ngực lấy ra cái kia nhiễm huyết đồng hồ quả quýt. Đây là Cố Vô Kế ở trước phó bản, làm xong bảo hộ cố chủ nhiệm vụ sau được đến phòng hộ đạo cụ. Tác dụng là có thể hơi chút ngăn cản một chút lệ quỷ công kích. Chính là hiện tại, Cố Vô Kế không có chần chờ. Đem đồng hồ quả quýt mở ra nháy mắt, người liền vọt vào những cái đó sợi tóc bên trong. Đồng hồ quả quýt mở ra lúc sau, thình lình hiện ra một cái tóc vàng thanh niên ảnh chụp. Là Austin, Cố Vô Kế đều ngây ra một lúc. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Có thể thấy được thân hình tựa hồ là một thanh niên bộ dáng. Ở hắn xuất hiện nháy mắt, chung quanh trên mặt đất sợi tóc chính là một đốn, giống như bị cái gì ức chế ở dường như. Cố Vô Kế chính mình đều bị cái này đạo cụ đặc hiệu cấp kinh ngạc một chút. Nhưng hiện tại hắn không có kinh ngạc thời gian. Sấn lúc này Cơ Đối Trình ra bay nhanh mở miệng, đánh nát ngươi mặt sau gương. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Đồng hồ quả quyết quang mang ngay lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Mà sợi tóc cũng có tiếp tục hành động xu thế. Trình gia vốn dĩ đều sợ tới mức thân thể nhũn ra. Nghe được Cố Vô Kế nói cũng không tưởng quá nhiều. Bỗng nhiên nắm lên bên cạnh giày nặng sách vở liền nện ở trên gương. Cùng với tiếng vang thanh thúy, gương ầm ầm rách nát. Phía sau nữ quỷ lập tức phát ra thê lương tiếng kêu. Mang theo không cam lòng cùng phẫn hận, thân hình liền chậm rãi tiêu tán, mà trên mặt đất màu đen sợi tóc cũng tất cả biến mất. Toàn bộ không gian đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia sập trên mặt đất hỗn độn kệ sách nhắc nhở mấy người vừa mới phát sinh sự tình. Người chơi kích phát đến về đạo cụ, nhiễm huyết đồng hồ quả quyết càng nhiều tin tức, Cố Vô Kế nguyên bản cho rằng này chỉ là bình thường đạo cụ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra không đơn giản như vậy. Hắn hơi mang vài phần hoài niệm sờ sờ đồng hồ quả quýt. Liền xem xét khởi hệ thống cung cấp tin tức, nhiễm huyết đồng hồ quả quýt, ký túc nào đó linh hồn chấp niệm đồng hồ quả quýt. Là đối phương trước khi chết cuối cùng đụng chạm vật phơ mơ siêu. Hết chương.